Quân sư hệ VIP thối qua. Chương 165, cơ giáp hạng nặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thừa Phong thực ra cũng chẳng còn cách nào khác, liên đại khởi đầu bất lợi, thương vong nặng nề, khiến các binh sĩ tuyến đầu cảm thấy cực kỳ bất an lúc này. Chỉ huy đành phải gánh vác tất cả, để họ hiểu rằng, dù không được may mắn che chở, nhưng ít nhất vẫn được chỉ huy cưng chiều. Vũ Tư Hòa bắn hết đạn trong súng, dùng ống nhòm dò xét kỹ càng một vòng rồi gửi phản hồi cho chỉ huy. Khu vực xung quanh cơ bản đã được dọn sạch, những người qua lại hầu hết đều là đồng đội. Phe trắng bị đánh bật, chạy toán loạn về phía đường trên, đồng đội hắn cũng đuổi theo, để lại khu vực này trở nên vắng vẻ. Hắn thọc tay vào ba lô tìm hộp đạn, ánh mắt liếc qua thi thể gần đó, quyết định đến nhặt đồ. Ba lô của thi sinh phe trắng khá béo bở, bởi vì họ tập hợp tài nguyên từ ba trường quân đội khác nhau. Đám người này nổ súng rất mãnh liệt, chẳng hề biết thế nào là tiết kiệm. Vũ Tư Hòa vừa lột đồ khỏi thi thể, tiếng động cơ ngày càng rõ rệt, một chiếc xe từ góc phố phía trước rẽ vào tầm mắt hắn. Dù sao cũng đều là thi sinh cùng phe, hắn chỉ liếc qua rồi không để ý nhiều, lùi vài bước khỏi lòng đường, cúi đầu kiểm tra chiến lợi phẩm. Tiếng động cơ càng lúc càng gần, không bình thường chút nào. Vũ Tư Hòa vừa tháo dây móc vừa nhận ra điều bất ổn. Đối phương dường như đang lao thẳng về phía hắn. Hắn ngạc nhiên quay đầu lại, cơn gió nhẹ mát lạnh lướt qua chóp mũi. Chớp mắt, thứ trong tay hắn đã biến mất. Hắn sững sờ trong giây lát. Cái gì vậy? Trong chiến trường mà cũng có băng cướp xe máy à? Vũ Tư Hòa lấy lại bình tĩnh, tức tối gào vào kênh liên lạc với Đồng Tuần. Chỉ huy, họ cướp đồ của tôi. Trong đấu trường này mà còn có người ti tiện hơn hắn ư? Đúng là sỉ nhục mà. Hà, Đồng Tuần đang bận rộn với các chiến lược lớn, nhất thời không phản ứng kịp. Nhưng ba câu hỏi nhanh chóng hiện lên trong đầu hắn. Cướp đồ để làm gì? Nếu không cướp đồ của chúng ta, họ sẽ cướp mạng chúng ta. Giữa mạng người và đồ đạc, cái nào quan trọng hơn? Câu hỏi thứ ba khiến Đồng Tuần mất vài giây suy nghĩ. Hắn nghĩ rằng, chiến trường lớn thường không thiếu vật tư, 3 tiếng nữa lại được cấp phát. Nhưng rồi hắn nhớ lại bóng ma từ những lần phối hợp với Thừa Phong trước đây, lập tức ra lệnh. Chúng ta cũng phải cướp, tất cả chú ý, ai gần vật tư hãy phối hợp, nhặt hết về. Những túi đồ gần kề thường được mọi người tiện tay nhặt lấy, việc lục đồ vốn là một thú vui nho nhỏ. Tuy nhiên, nếu đồng đội cần, đa số sẽ không tranh giành. Hơn nữa, trước đây cả hai bên đều từng phản bội liên đại, dù ngoài mặt mạnh miệng, trong lòng thực ra vẫn có chút áy náy. Thấy liên đại không tranh giành mạng người mà lại nhặt đạn dược, họ thậm chí còn âm thầm yểm trợ. Nhờ vậy, trong thời gian ngắn liên đại nhanh chóng lượm được kha khá vật tư, lần sau lưng đồng minh. Bây giờ tổng chỉ huy ra lệnh, liên quân chỉ có thể giảm tốc độ tấn công, chuyển sang tìm kiếm các thi thể gần đó. Chẳng mấy chốc, chiếc xe bọc thép của Tân Khoáng xuất hiện. Không nói đạo lý mà chắn ngang đường, che khuất tầm nhìn, theo sau là một chiếc mô tô quân dụng. Đội hình phối hợp nhịp nhàng, ánh mắt sắc bén, mục tiêu rõ ràng, hành động dứt khoát. Trong khi mọi người còn lưỡng lự không biết họ định làm gì, Tây Qua đã tự yên sau nhảy xuống. Tháo ba lô, ném mạnh vào cửa sổ xe bọc thép, đóng cửa, lên xe, chạy mất. Toàn bộ quá trình mượt mà, không thừa một động tác nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài giây sau, hai chiếc xe để lại vệt khói, biến mất ở đường chân trời. Chưa đến 5 phút, kênh liên lạc của Đồng Tuần ngập tràn tiếng than phiền. Tốc độ của họ nhanh quá, sao họ biết chỗ này có đồ để nhặt thế? Tôi tố cáo, chắc chắn liên đại có học thêm ngành lượm đồ chuyên sâu. Không chịu nổi đâu chỉ huy, Tân Khoáng lái xe liều lĩnh thế nào anh cũng biết rồi đấy, lúc rẽ suýt đè lên tôi. Chỉ huy, vùng tôi cần hỗ trợ, liên đại là mở hách hay gì? Họ nhặt xong tôi mới biết còn xác chết ở đó, liên đại chẳng lo việc chính. Tôi nghĩ chúng ta không nên theo đâu. Thừa Phong rất gian xảo. Tôi nghi cô ta cố ý gây nhiễu để đánh lạc hướng đấy. Đồng Tuần há hốc mồm, lòng thầm nghĩ bị điên à. Nhìn tốc độ, sự phối hợp và hiệu suất của họ, không nghi ngờ gì, đám phó chỉ huy của liên đại chắc chắn đang tập trung hướng dẫn đồng đội nhặt đồ. Không chỉ một người, mà có lẽ cả đội ngũ đều tham gia. Không cướp mạng mà đi cướp đồ. Chẳng lẽ luật tính điểm của chiến trường thay đổi mà hắn không biết à? Đồng Tuần cảm thấy cực kỳ hoang đường, hỏi. Các người đang làm gì vậy? Không ai trả lời, Đồng Tuần hỏi lại. Liên đại, Thừa Phong bật cười, giọng điệu lạ lùng. quan tâm chúng tôi thế? Hay là chúng ta đổi vai thử xem? Tiếng cười, hê hê, khẽ vang lên, âm sắc kỳ quái và lạnh lẽo khiến Đồng Tuần bất giác nhớ lại âm thanh cơ học phát ra từ bộ phát giọng nói của Thừa Phong khi cô mới đến Liên Minh. Đồng Tuần lập tức im bặt, trong lúc Liên Đại đang sa sút, chọc giận họ quả thật là một hành động cực kỳ thiếu khôn ngoan, đặc biệt là khi trong đội có Thừa Phong. Dựa trên kinh nghiệm hiện tại, chó bị dồn vào đường cùng sẽ cắn người, còn Thừa Phong chẳng cần bị dồn cũng sẽ cắn. Cô là một kẻ nguy hiểm, không bao giờ hành động theo lẽ thường. Thực tế, sau khi Liên Đại tổn thất một lượng lớn chiến lực, Thừa Phong không chọn ngay lập tức đi giết người để bù đắp, mà chuyển toàn bộ năng lực của chuyên viên phân tích dữ liệu vào việc thu thập vật tư. Ngay cả người trong đội Liên Đại cũng khó hiểu, nhưng không ai dám lên tiếng cản trở. Dù sao thì cũng còn Trần Hoa Nhạc đứng đó, tệ lắm thì vẫn còn Lý Thuyết Gia Thẩm Đạm đã nghiên cứu sâu về quy tắc của giải đấu. Trần Hoa Nhạc đang bận rộn đến mức mặt mày căng thẳng, chẳng muốn đưa ra ý kiến gì. Đại khái cũng biết Thừa Phong đang đặt trọng tâm vào đoạn sau. Thẩm Đạm thì ngược lại, đầy bụng lời muốn nói, nhưng chẳng có tâm trạng mà mở miệng. Cô bạn đầy góc nhìn tiến về phía trước dọc theo khu vực mình phụ trách. Đột nhiên, ở sau vang lên một giọng nam trưởng thành, khàn khàn. Phía sau, người đó giơ tay chỉ một cái, động tác nhanh đến mức gần như không thấy rõ, rồi rút tay lại ngay. Thẩm Đạm và Thừa Phong đồng loạt quay đầu nhìn. NPC vẫn luôn lén liếc bảng điều khiển của Thẩm Đạm bằng khóe mắt, giờ đang gãi rái tai, quay mặt đi, ánh mắt đảo loạn khắp nơi như thể chẳng biết chuyện gì. Thẩm Đạm cau mày, tua lại màn hình, nhưng không phát hiện có vật tư bị bỏ sót ở phía sau. Cô ấy nheo mắt, ghé sát màn hình hơn và tua đi tua lại lần nữa. Cuối cùng, trong một góc khuất, cô bạn mới thấy bóng dáng của một tay bắn tỉa địch. Cô ấy khẽ, hừ, một tiếng. Lập tức xóa hết các dấu hiệu vật tư quanh khu vực đó, thay vào đó là một vòng tròn đỏ cảnh báo. Sau đó, cô ấy hướng dẫn đồng đội đang hoạt động gần đó vòng ra phía sau để loại trừ nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàn thành xong, Thẩm Đạm quay lại nhìn lần nữa, ánh mắt mang chút dò xét. NPC vẫn đang rung chân, vẻ mặt nhàn nhã vô sự. Đừng nhìn nữa, Thừa Phong vỗ nhẹ vai trái của cô bạn, nhắc nhở. Đám này chẳng giúp ích được gì đâu. NPC nghe thế liền bật cười mỉa. Cô bé này bản lĩnh chẳng lớn lắm mà giọng điệu thì to nhỉ. Cũng giỏi đổi sắc mặt phết đấy. Thừa Phong mặc kệ, tiếp tục làm việc của mình. Nhiều tuyến đường cùng tiến hành tìm kiếm, chẳng mấy chốc đã hoàn thành một vòng kiểm tra. Nhiệm vụ của đội hậu cần tạm thời kết thúc. Hầu hết vật tư có thể thu gom đều đã lấy hết. Hiện giờ mạng sống quý giá, thứ gì không tiện tranh giành thì bỏ qua. Thừa Phong không làm thống kê chi tiết, chỉ bảo đội của Tân Khoáng phân chia vật tư sơ bộ rồi gửi đến cho Hạng Vân Gian bên kia. Kênh trò chuyện lập tức sôi động khi đám thanh niên phát hiện có người sắp hưởng lợi. Thừa Phong, đến nước này tôi buộc phải nói thật. Thực ra tôi là một trong những thành viên đầu tiên của nhóm phân tích của cậu, là fan cứng đấy. Bé Phong Phong, ai dám chửi bới em, tôi đều đã thay em phản pháo rồi. Tấm lòng của tôi thật sự chân thành đó. Tôi đối xử với cậu đâu có tệ, Thừa Phong, chỉ là thời gian eo hẹp nên không tiện kể chi tiết thôi. Tôi là dân chuyên chống bôi nhọ đấy, phí gia hạn chỉ cần một hộp đạn thôi. Mau cho tôi đê, Thừa Phong chặn hết giọng nói trên kênh, chuyển toàn bộ thông tin thành văn bản để làm mới trong hệ thống. Cô hờ hững trả lời vài câu, được rồi, tôi biết rồi, nhất định sẽ chia đều phúc lợi. Ngay sau đó, cô ra lệnh trong kênh chỉ huy, tất cả đội trưởng chú ý. Tập hợp đội, báo cáo tình hình. Ai thiếu vật tư thì nộp đơn xin trước. Ây già, NPC có vẻ rảnh quá hoa chán, bỗng lên tiếng chế nhạo từ phía sau. Chênh lệch thực lực lớn thế này, các người ôm vật tư cũng chẳng mang vào quan tài được. Giờ phải làm sao đây? Thừa Phong bình tĩnh nói. Sau khi các đội hợp nhất, tiến về khu vực có xe bọc thép tại điểm đỏ. Chiến tuyến chuyển đến gần lối ra. NPC bị phớt lờ, tự lẩm bẩm. Không có mạng, lòng người rời rạc, chỉ có vài viên đạn thì làm được gì. Điểm số của đội các người đã đội sổ rồi. Tôi đoán cách biệt với đồng minh của các người ít nhất cũng 2-3 lần. Làm sao mà lật kèo được? Thừa Phong lườm anh ta một cái. Đừng nói nữa, anh thật là nhạt nhẽo. Sắc mặt NPC trầm xuống, đáp. Cô đã 3 lần hung dữ với tôi rồi đấy. Ít ra vừa nãy tôi còn cho các người một gợi ý, Thừa Phong. Tôi hung dữ với anh lúc nào? Người này sao mà dễ tổn thương thế chứ? Cô đứng dậy, ánh mắt nhìn xuống NPC vẫn đang ngồi, cao hơn anh ta một cái đầu. Thừa Phong đặt quang não bên hông, nói, chúng tôi muốn nhận cơ giáp. Bây giờ được chưa? Mỗi trường quân sự có thể nhận một bộ cơ giáp bảo vệ, một phe sẽ có ba bộ. Tuy nhiên, cơ giáp trên chiến trường lớn đều bị giới hạn năng lượng và kho vũ khí. Khi không ở trạng thái chờ, chúng chỉ hoạt động được 3 tiếng và không thể sạc lại. Sắc mặt NPC trở nên nghiêm túc hơn, hỏi. Cơ giáp không giới hạn loại, các người muốn nhận cái gì? Thừa Phong đáp, hạng nặng, trong kho vũ khí của các loại cơ giáp, số lượng vũ khí mang theo là cố định. Đôi bên cần kiềm chế và ngăn chặn vũ khí nhiệt của nhau. Trên chiến trường lớn, cơ giáp giống như con bài tẩy cuối cùng. Vai trò quan trọng nhất là nắm giữ trong tay, chứ không phải đem ra dùng bừa. Thông thường, ba lựa chọn cơ giáp có sẵn khá cố định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phá quân thường có mặt, vì nó được công nhận là cơ giáp tấn công mạnh nhất, được tôn vinh là dòng cơ giáp cảm biến hiện đại nhất. Nó thậm chí còn có cơ hội nhặt của hời. Hạng nặng cũng là một lựa chọn phổ biến. Năm xưa, có sinh viên từng dựa vào khả năng chịu đòn của cơ giáp hạng nặng, cứng rắn chống chịu vài quả đạn pháo. Sau khi làm cạn kiệt kho vũ khí của đối thủ, họ quét sạch toàn bộ chiến trường và lật kèo ngoạn mục, khiến mọi người phát hiện đây là một chiến thuật bắc lợi hại. Lần này, phe trắng đã chọn một bộ hạng nặng để phá cửa ngay từ đầu. Vì vậy, phe đỏ cũng buộc phải chọn một bộ hạng nặng. Liên đại chọn trước, hạng nặng vốn là sở trường của tân khoáng. Anh phấn khích huýt sáo. Thẩm Đạm kinh ngạc, nhỏ giọng hỏi. Không chọn phá quân của hạng vân gian hay cơ giáp thủ công của cậu à? Cô nàng còn tưởng đây là lá bài tẩy quan trọng nhất của đội họ. Giang Lâm Hạ thở dài buồn bã. Hai, không chọn Nghiêm Thận thì tôi hiểu, vì cậu ta đen. Nhưng tôi với lão hạng đã bỏ bao tâm huyết, vậy mà Thừa Phong chẳng mảy may trân trọng luôn. Xin lỗi nhé các đồng chí. Tân khoáng đắc ý, trận này trời chọn tôi rồi. Giang Lâm Hạ nghiến răng nghiến lợi. Đây chính là sức mạnh của đồng tiền à? Tân khoáng cười vang. Cũng có thể là sức hút trời ban của tôi chăng? Thừa Phong lắc đầu, nói. Chỉ có hạng nặng chịu được đòn, với lại anh ấy đang rảnh nhất. Tân khoáng cười to hơn, lấn át cả câu nói vừa rồi của cô. NPC rút thẻ định danh ra, thấy Thừa Phong gật đầu liền phất tay. Vậy thì đi theo tôi. Tần khoáng nhanh chóng lao đến, xông vào khoang cơ giáp phía sau. Không lâu sau, một bộ cơ giáp khổng lồ đen sen đỏ từ sau cánh cửa sắt mở rộng lao ra. Hệ thống thông báo liên đại nhận được cơ giáp hạng nặng, Đồng Tuần hoảng hốt, vội vàng nói. Thừa Phong, đừng làm bậy, có gì từ từ nói. Khương Chấn Học cũng vội vàng tiếp lời, mọi người đồng lòng thì vẫn còn cơ hội lật kèo mà. Thừa Phong uể oải đáp, lo đánh trận của các người đi, đừng quản tôi. Cô bóp gáy, quay trái quay phải, các khớp ngón tay nắn bóp phát ra tiếng. Rắc rắc, cảm giác như các khớp xương đã rỉ sét giờ hoạt động trơn tru trở lại. Sau đó, cô ung dung ngồi vững vào ghế. Thẩm Đạm và Trần Hoa Nhạc cũng bất giác nhún vai, lưng đang khom lập tức thẳng lại. Chỉ nghe Thừa Phong tự tin ra lệnh, tân khoáng, qua chặn cửa, mọi người, chuẩn bị thu hoạch, cách chương.